Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao bây giờ? Anh cũng không biết. Nếu như tình cảm của bọn họ không chịu được khảo nghiệm dễ dàng bị vứt bỏ, anh còn có thể nói cái gì đây? Chú Dương có thể cầu hôn mẹ. Bà ba cũng có thể mà. Bà ba không muốn lấy mẹ sao? Đừng tưởng rằng bé không biết. Ba mẹ của các bạn ở phần trẻ đều có kết hôn. Chỉ có bé là không có. Giáo viên nói kết hôn mới có thể ở cùng với nhau, mới có thể sinh ra bọn họ. Nhưng tại sao ba ba và mẹ cũng sinh ra bé nhưng không có kết hôn, không có ở cùng nhau chứ? Kết hôn ư? Anh có thể không? Trước đây anh có cơ hội đó, nhưng anh cự tuyệt bởi vì anh không muốn cô nhất thời thiếu suy nghĩ mà cả cho anh. Sau này tất nhiên sẽ hối hận. Âm thanh của anh cô khóc chăn chát, nặn ra một nụ cười gượng ép. Mặc kệ như thế nào, Duyệt Duyệt sẽ có rất nhiều người quan tâm. Chú Dương sẽ rất là thương con. Duyệt Duyệt không cần phải lo lắng đâu. Con mới là không cần, con chỉ muốn ba ba thôi. Bé dùng sức ôm sát buồn bực nói. Hốc mắt một hồi ôn nhu quen thuộc, le le ra mấy lời, làm anh chua xót không nói được gì cả. Bỏ ra 4 năm, đổi lấy nhận định không thể thay đổi của Duyệt Duyệt, đối với anh mà nói thật là đáng giá. Nhưng điểm hình thì sao? Hơn 4 năm sáng chiều trung đụng, tình ý ôn tồn, thật kém một đoạn quá khứ sao? Tại sao cô không giống như Duyệt Duyệt, cũng kiên định nói với anh một câu, em chỉ muốn anh chứ? Đi vào phòng phát thanh, không biết có phải là anh đa tâm hay không, cảm thấy ánh mắt của mỗi người hôm nay nhìn anh hơi quái dị. Nhưng anh không nghĩ nhiều, tiết mục tiến hành đến một nửa, nghe xong một ca khúc, tiếp theo là phần đến đọc thư tâm tình. Anh nhận lấy một phong thư nhân viên làm việc chuẩn bị xong, bắt đầu đọc. Đã một thời gian không gửi thư tới, bởi vì tôi và anh ấy cãi nhau, tâm tình rất loạn, không biết vì sao lại nói như thế. Thật ra thì nói gây gổ cũng không quá chính xác. Anh ấy chưa từng lớn tiếng với tôi. Càng chính xác hơn là anh ấy chưa từng to tiếng với bất cứ ai cả. Tôi không nói quá đâu. Anh ấy vô cùng có giáo dục. Mặc dù bề ngoài lạnh như băng, nhưng lòng dạ lại mềm hơn bất cứ ai khác. Tôi chính là yêu lòng dạ lương thiện ấy của anh ấy. Quen biết tới nay, còn chưa xảy ra chia rẽ nghiêm trọng như thế. Anh ấy không hề nói với tôi một câu nào cả, khiến cho tôi khổ sở mất ngủ mấy hôm. Như vậy còn nghiêm trọng hơn là anh ấy lớn tiếng với tôi, cho nên tôi quyết định xếp nó vào loại gây khổ. Thì ra là giận dỗi với bạn trai rồi, khó trách có một thời gian không thu được thư cô gửi. Người này nghe là tên của trái tim cô đơn, nhưng năm qua thỉnh thoảng đều gửi thư tới, bình thường đều nói chuyện về tâm trạng của mình, xem là người nghe, kiên trì bền bỉ nhất rồi. Chỉ là nguyên nhân lớn nhất mà nhớ kỹ cô là từ trong thư của cô, anh đọc lên những dòng tâm sự của một cô gái tên là Trái Tim Cô Đơn. Từ tịch mịch bàng hoàng vô dụng đến là một người đàn ông động lòng yêu thích, thương yêu thật là sâu, đến mức không thể kiềm chế, chứng kiến tình yêu của cô, tâm sự yếu ớt nhất của cô. Cô rất ít nói chuyện xảy ra, hơn nữa, nửa lấy tâm sự làm chủ, giống như lúc này, nói thẳng ra sự kiện gây khổ, ngược lại là tình huống rất ít có. Hôm nay thư rất là dài, anh chậm rãi tiếp tục đọc từng chữ. Tôi đã từng nói, tôi không phải là người lần đầu tiên tiếp xúc tình yêu. Sự ngọt ngào bi thương trong tình yêu, tôi đã từng tiếp nhận. Theo lý mà nói, đến cuộc tình tiết hai sẽ không nhiệt liệt, không có cách nào tự kiềm chế giống như mối tình đầu của cô gái trẻ nữa. Nhưng tại sao tôi vẫn luôn sâu như thế? Ngay cả chính tôi cũng là không thể hiểu. Suy nghĩ thật lâu tôi có kết luận. Chính là bởi vì có tình yêu, tôi đã biết thay đổi quý trọng mặt tốt của anh ấy. Chính là bởi vì có tình yêu, tôi càng hiểu người đàn ông này là khó có được cỡ nào. Chính là bởi vì có tình yêu, tôi mới biết anh ấy là người đáng cho tôi yêu nhất trên cõi đời này. Khi bỏ qua anh ấy thì cả đời tôi sẽ tiếc nuối. Cõi đời này có mấy người đàn ông có thể mạo hiểm trong mưa gió bão đưa một người hàng xóm mang thai không quen thuộc đến bệnh viện chờ sinh chứ? Tên con gái là anh ấy đặt. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ lời nói của anh ấy. Nguyện cho đứa nhỏ này ra đời sẽ mang đến sự bình an vui vẻ cho cha mẹ. Bao nhiêu ban đêm, anh ấy hy sinh giấc ngủ, pha sữa thay tã cho con gái của tôi. Con gái học nói chuyện. Câu thứ nhất chính là gọi anh ấy là papa. Trong cuộc sống có quá nhiều ngăn trở, nhiều mệt mỏi khó khăn. Quay đầu lại vĩnh viễn, sẽ có bả vai của anh ấy chờ đón tôi dựa vào. Một người đàn ông như vậy, xin nói cho tôi biết, ai sẽ không động lòng đây? Tiểu Duyệt Duyệt nhà tôi nói cho tôi biết, nếu như mà tôi muốn gả cho người khác, nó sẽ không kêu người khác là ba ba. tôi cũng không tìm được một người đàn ông khác có thể khiến con gái yêu thương đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net